Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100. Sự thật thế 73 cứu trị. Một càng, Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng không có tiện tay dụng cụ. Năm đó nàng ở các thế giới làm nhiệm vụ thời điểm. Định chế quá kim khâu ngân châm. Nhất là ở cổ y Diệp gia thời điểm Money trong đó có một bộ ngân châm ở 008 trên người. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa lại không biết 008 có hay không giải quyết hoàn hệ thống không gian vấn đề. Viện trưởng cũng không biết Diệp Thiều Hoa. Hắn nhìn đến mộ đi chi đi ra thời điểm, sợ hãi đến không biết nói cái gì. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, hắn có chút điểm sững sờ. Cái gì? Diệp Thiều Hoa liếc nhìn hắn một cái, thập phần có kiên nhẫn lặp lại một lần. Ngân châm có sao? Mộ Đi Chi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, ánh mắt tựa hồ là ngưng một chút. Sau đó nhìn viện trưởng trầm giọng nói, châm cứu dùng là ngân châm Money. Viện trưởng lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Quân khu bệnh viện có trung y khoa, có ngân châm Money, hắn lập mã gọi tới y tá trưởng đi trung y khoa bên kia lấy ngân châm Money. Hiện tại rạng sáng ngũ điểm còn chưa tới. Bệnh viện trừ bỏ đăng ký khu bên kia có người đến xếp hàng. Địa phương khác đều thực không? Thủ ngân châm nhân không đến 5 phút đồng hồ sẽ trở lại. Này được không? Diệp Thiều Hoa nhận được trong tay. Có thể, hiện tại đã muốn tiếp cận 12 tháng thiên. Trên người nàng mặc vẫn là đại y. Thân thủ đem đại y cởi. Mộ Đi Chi tiếp nhận đến cầm ở trong tay. Diệp Cách hiện tại cái gì tình huống? Báo cáo đan cho ta. Diệp Thiều Hoa đem tay áo chậm rãi cuồn cuộn nổi lên đến. Viện trưởng nhìn đến Mộ Đi Chi băng Diệp Thiều Hoa lên mặt y thời điểm. Còn sửng sốt một chút, trước mắt Diệp Thiều Hoa câu hỏi hắn chút không dám chậm trễ. Vội vàng mở miệng muốn trả lời, nhưng mà hắn còn không có nói một chữ. Nam thầy thuốc coi như trước mở miệng. Diệp Cách tình huống hiện tại không tốt lắm. Chúng ta đi vào nói sau, ngay từ đầu Mộ Đi Chi buổi tối vận dụng chiến kỳ đem nam thầy thuốc tiếp. Tới được thời điểm, nam thầy thuốc tâm tình thập phần trầm trọng. Diệp Cách tình huống phi thường không xong. Nam thầy thuốc tiến phòng cấp cứu tâm liền lạnh một nửa. Càng sợ đối mặt Mộ Đi Chi lửa giận. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa hắn tâm tình mới hoãn xuống dưới. Ít nhất có nàng ở. Hiện trường sẽ không kiến huyết, nam thầy thuốc ngay từ đầu không trở về chỗ cũ lại đây. Hiện tại ngẫm lại, bên trong người kia, giống như họ Diệp, Diệp tiểu thư, người theo ta lại đây, nam thầy thuốc nhìn mắt Diệp Thiều Hoa trong tay cầm ngân châm. Không biết nàng đây là cái gì ý tứ, hắn cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức cử sớm, 5 năm tiền ở Tây đảo thời điểm còn từng đã cứu nàng nửa cái mạng. Tự nhiên biết đối phương là cái tay súng thiện xạ, không hiểu lắm y lý. Hai người cùng nhau đi vào, viện trưởng vội vàng đi theo hai người mặt sau, không ngừng lấy ánh mắt đảo phía trước hai người. Phát hiện toàn cầu công nhận thần y nam thầy thuốc lạc hậu vị kia Diệp tiểu thư phần sau bước. Cầm tư liệu lại cùng Diệp Thiều Hoa thấp giọng nói chuyện. Đối Diệp Thiều Hoa tôn kính trình độ không thua gì Mộ Đi Chi. Mộ Đi Chi hiện tại thân phận mọi người đều biết, hắn này nhất phây cánh ở kinh thành này phiên quyền thế tranh đoạt chung. Ngay cả hiện tại tình huống không quá thích hợp, viện trưởng vẫn là nhịn không được nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Chỉ cảm thấy Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn có điểm quen mặt. Diệp Thiều Hoa bản nhân thoạt nhìn cùng điện thị thượng nhìn đến bao nhiêu có điểm bất đồng. Quân khu bệnh viện viện trưởng cũng không rất chú ý giải trí vòng. Trước mắt hắn chỉ có thể liên tưởng đến Diệp Cách, nhưng là Diệp gia cũng là gần nhất 2 tháng mới ở kinh thành tân khởi tân quý. Khi nào thì xuất hiện nhân vật như vậy? Sao sao ngoài cửa, đoàn người còn đang chờ. Mộ quản gia thập phần lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu phương hướng. Thiếu gia, người nói, không có việc gì đi. Mộ Đi Chi tựa vào một bên, trên tay còn cầm Diệp Thiều Hoa áo khoác. Nhìn không chuyển mắt nhìn phòng cấp cứu phương hướng, Diệp Phong đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Trong tay hắn di động đang không ngừng vang, là dưới lầu lão gia tử đám người đánh tới được, hắn run run bắt tay vào làm tiếp đứng lên, là lão gia tử ở dưới lầu đánh tới được. Vừa mới thầy thuốc nói gì đó. Cách nhi hiện tại thế nào? Lão gia tử thanh âm vội vàng truyền ra đến. Di động Lý còn có thể nghe được đến Tô Lan nhịn không được áp lực tiếng khóc. Diệp Phong nhìn phòng cấp cứu còn lượng đèn đỏ. Ý nghĩ chung còn hồi tưởng nam thầy thuốc mà nói. Trước tiên không có mở miệng. Điện thoại ngừng vài phút đều không có người nói chuyện. Diệp Phong thậm chí có thể nghe được lão gia tử ồ ồ tiếng hít thở. Hảo sau một lúc lâu, lão gia tử mới run run thanh âm. Có phải hay không tình huống không tốt lắm? Nam thầy thuốc ngay tại phòng cấp cứu. Ba, nam thầy thuốc cũng không có cách nào, có thể là bởi vì nghe được có thể dựa vào. Diệp Phong theo bắt đầu đến bây giờ vẫn chịu đựng cảm xúc rốt cục có chút hỏng mất. Ba, người nói cách thì làm sao bây giờ a? Hắn mới 21 tuổi a. Nam thầy thuốc nói hắn cũng không có cách nào. Hắn cũng không có cách nào, Diệp Phong dựa vào tường đi xuống. Một bàn tay nắm chặt bắt tay vào làm cơ không buông tay. Lâu dưới, Diệp lão gia tử thân thể lay động một chút. Tô Mân cùng Tô Lan này người đi đường đều không yên lòng. Nghe được lão gia tử di động chuyển được, đều thấu lại đây. Diệp Phong thanh âm, còn có hắn áp lực tiếng khóc. Tô Lan cùng mợ trực tiếp khóc lên. Diệp Phong đối với di động kia đầu lão gia tử chính khóc không kềm chế được. Không quá vài phần chung, hắn ánh mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn đến phòng cấp cứu đại môn giống như mở. Hơn nữa, đăng cũng dập tắt, bởi vì lo lắng Diệp Cách tình huống. Diệp Phong không dám tiến lên, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, sợ nhìn đến thầy thuốc phụ giúp bạch bố Diệp Cách đi ra. Bất quá hắn ngừng tiếng khóc. Diệp lão gia tử bên kia nghe được Diệp Phong tiếng khóc giống như nhỏ một chút. Làm sao vậy, thầy thuốc lại nói cái gì sao? Diệp Phong ngón tay run run, không dám trả lời Diệp lão gia tử mà nói. Diệp lão gia tử còn tại thúc giục, Diệp Phong rốt cục giúp đỡ tường đứng lên, cố gắng làm cho chính mình dương mắt, liếc mắt một cái liền thấy được mặt sau một cái tiểu hộ sĩ phụ giúp Diệp Cách giường bệnh đi ra. Trên đầu cái, ai, không cái bạch bố, Diệp Phong đã muốn chuẩn bị tốt tối phá hư kết quả. Lại phát hiện Diệp Cách liền như vậy bị đẩy ra, trên mặt còn cháo dưỡng khí cháo, có thể nhìn đến hắn ngực còn tại phập phồng, mà hắn bên giường còn lại là đứng mặc bạch đại khái Diệp Thiều Hoa. Diệp Phong vọng đi qua thời điểm, nam thầy thuốc có chút kích động đang ở nói với Diệp Thiều Hoa cái gì. Mà vừa mới còn tang vô cùng viện trưởng cùng nay cao lãnh chuyên gia nhóm tất cả đều vây quanh Diệp Thiều Hoa, biểu tình mang theo một cỗ tử nóng bỏng, mà Diệp Thiều Hoa bên miệng lam sắc y dùng khẩu trang bị nàng lạp hạ một bên, còn bắt tại lỗ tai thượng, chính vừa đi, một bên nghiêng đầu nghe bọn họ nói chuyện, trên tay, còn cầm bút ở ghi lại cái gì, Diệp Phong cầm di động thủ còn cương. Diệp lão gia tử nghe Diệp Phong sau một lúc lâu không ra tiếng âm. Đóng nhắm mắt tình, cách nhi có phải hay không đi ra? Có phải hay không? Hết chương.